vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 56, 56, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vô Huyền thẳng đến phòng hồ sơ căn bản không có tới cập xem phát sóng trực tiếp, cũng liền không biết Haro còn sống. Sự tin nhắn giờ phút này lòng tràn đầy đều muốn biết lúc trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn dĩ vãng luôn là theo bản năng trốn tránh sự tình, rốt cuộc tới rồi muốn đối mặt thời điểm. Ân Vô Huyền camera còn không có tới cập quan, giờ phút này liền như vậy thẳng tắp mà quay chụp. Mọi người phía trước mới vừa bị Haro chính là Hắc Nghiêm tin tức tạp đến sắp ngốc rớt, còn không có phục hồi tinh thần lại bị Ân Vô Huyền khác thường trạng thái kinh đến. Kia nhất quán trầm ổn đáng tin cậy, trong mắt luôn là mang theo không chút để ý cười nam nhân giờ phút này cả người khí thế đáng sợ đến muốn mệnh, mọi người cho dù cách một mặt màn hình, nhưng nhìn người khác nháy mắt tái nhợt đi xuống sắc mặt cũng có thể thể hội được đến. Ân Vô Huyền lúc này sợ là điên đến không rõ, ta chưa từng gặp qua Ân huấn luyện viên sắc mặt kém như vậy. Thời điểm phía trước Tiêu Tứ thiếu chút nữa hủy hoại hắn tinh thần lực, thời điểm hắn đều là cười tùm tìm, ta hoàn toàn không dám đi tưởng Haro chết đối hắn đả kích bao lớn, tuy rằng việc này gác ai trên người ai đều đến điên. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Ân ca phía trước vẫn luôn cho rằng Haro là hắn hảo huynh đệ chính là bởi vì Haro là Alpha, kết quả hiện tại Haro là Omega, khi hai người bọn họ này cảm tình đã có thể không thể là đơn giản huynh đệ tình đi. Nhà ai huynh đệ tình có thể thay người đi tìm chết a? Đối Nga, Haro là Omega tới kia hắn sau lại còn bị quan vào ngục giam cũng quá thảm, rõ ràng như vậy hào một hài tử. Làn đạn hãy còn thảo luận, theo bản năng mà liền nhận định Haro không có gì kết cục tốt. Có chút người nhìn liền nhíu mày, trên lầu như thế nào làm cùng Haro đã chết dường như, tên kia không phải Hắc Nghiêm sao? Nghiêm ca như vậy nhiều ích thực lực sao có thể này đó trùng liền cho hắn làm đã chết, xem thường ai đâu. Thở dài một hơi, trên lầu vẫn là quá tuổi trẻ. Người ngẫm lại Nghiêm ca cái loại này đại mãnh a, sao có thể là Haro, Haro là Omega a, người nghĩ lại Haro người này cái gì tính cách. Hắn chính là an ủi Tư ca, sợ Tư ca thương tâm mới nói chính mình là nhất nghiêu thợ săn, bằng không như thế nào như vậy xảo hắn chính là đệ nhất thợ săn đâu. Đúng vậy, hơn nữa Haro chính là Tiêu Trầm. Trước tiên nói tốt, ta cũng thực tôn trọng Tiêu Trầm, nhưng có một nói một, Tiêu Trầm ngày thường cái loại này mảnh mai Omega làm vẻ ta đây, tuy rằng phần lớn cũng là diễn xuất tới đi, nhưng ngươi có thể tưởng tượng Hắc Nghiêm có thể làm ra cái loại này bộ dáng sao? Cho dù là diễn cũng quá khó xử một cái mãi Nga, khác không nói, liền phía trước ngầm nơi đó, Haro cái loại này phảng phất câu dẫn mọi người trường hợp gác Tiêu Trầm trên người đảo không có gì, phóng Hắc Nghiêm trên người liền. Hơn nữa lấy hắn kia táo bạo tính tình phòng trường sớm đao mọi người đi, trên lầu đừng nói nữa, ta sợ Nghiêm ca chạy tới đao chúng ta. Ân Vô Huyền không đi quản làn đạn lại nói chút cái gì, hắn cực kỳ bình tĩnh giống nhau ở phòng hồ sơ trí não tìm tòi cái gì, mọi người gặp qua hắn phía trước như vậy đối đãi ồ kỳ, giờ phút này càng cảm thấy đến quỷ gì. Nhưng mà hắn chỉ tìm được rồi một phần cực kỳ ngắn gọn hồ sơ, chính là Tiêu Nhất Lam Tiêu Tứ phía trước tìm được kia phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trên ký lục tin tức ngắn gọn cực kỳ, chính là lại vẫn là làm Ân Vô Huyền tâm trầm xuống. Dưới kia mặt trên xác thật viết nói, Haro bởi vì bị nghi ngờ có liên quan dâm loạn Omega bị quan vào ngục giam, sở hữu tin tức dừng ở đây. Hắn ánh mắt hơi thâm, nhìn chăm chú vào kia mặt trên văn tự, người chấp hành Ân Vô Huyền. Ân Vô Huyền không rảnh suy nghĩ quá nhiều, cũng mặc kệ hắn như thế nào tra tìm, lăn qua lộn lại cũng chỉ có này một phần văn kiện. Hắn cũng chú ý tới mặt trên cổ quái tựa như bút chì tự giống nhau nhợt nhạt một chuỗi mã hóa. Kia xuyến mã hóa có chút quen thuộc, hắn tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua, chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn yên lặng mà nhớ kỹ này xuyến mã hóa, đột nhiên không kịp dự phòng mà bị gọi lại. Ân Vô Huyền quay đầu kinh ngạc phát hiện kia thế nhưng là nại ngươi phụ thân, mặt sau còn đi theo thờ hồn hền ồ kỳ, chính liều mạng mà cho hắn đưa mắt ra hiệu. Nại ngươi phụ thân hiển nhiên đang ở nổi nóng, nhìn thấy hắn trực tiếp cả giận nói. Ân Vô Huyền, ngươi là chuyện như thế nào? Nại ngươi trở về liền rất khổ sở, ngươi đương thượng úy ghê gớm a, cư nhiên dám như vậy đối nại ngươi. Ngươi là muốn cho nhà các ngươi hổ thẹn a? Ân Vô Huyền giờ phút này trên mặt lại lỗ trống đến đáng sợ, không hề một tia ánh sáng, con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, mở miệng nói. Haro sự, ngài biết không? Nại ngươi phụ thân nhìn hắn như vậy biểu tình càng thêm tức giận, cả giận nói. Ta liền biết ngươi sẽ không duyên cớ làm ra loại sự tình này, quả nhiên lại là cái kia Haro. Tên cặn bã kia rõ ràng đều đã chết còn không yên phận. Lúc trước liền luôn câu dẫn ngươi, một cái alpha còn như vậy không biết xấu hổ. Câu dẫn sao? Ân Vô Huyền giờ phút này bên môi lại có chút ý cười, tự giễu giống nhau cong cong khóe môi, đứng ở nại ngươi phụ thân phía sau ồ kỳ đều cho rằng Ân Vô Huyền chân chính là thần trí không rõ ràng lắm. Ồ kỳ lúc trước gạt hắn cũng là nguyên nhân này đi. Người khác đều có thể thấy rõ sự tình, hắn như vậy nhiều năm cư nhiên vẫn luôn đều bị chẳng hay biết gì, thẳng đến Harrow đã chết cũng chưa thấy rõ. Hắn nản lòng thoái chí mà mở miệng nói, hắn không phải người nào cha ta mới là, ta muốn cùng nại ngươi ly hôn. Hắn nhàn nhạt nói, một bên Ồ kỳ mở to hai mắt nhìn. Ân Vô Huyền ẩn ẩn áp bách khí thế làm tất cả mọi người kinh hãi. Nếu ngài lại nói ra như vậy chửi bới hắn nói, ta khả năng liền phải đối ngài không khách khí. Kia quý tộc hoàn toàn không nghĩ tới Ân Vô Huyền sẽ nói như vậy, vốn dĩ lúc trước chính là hắn buộc Ân Vô Huyền, nhiều năm như vậy Ân Vô Huyền cũng vẫn luôn chưa nói cái gì, nhưng hiện tại hắn chẳng qua là nói Harrow vài câu nói bậy, Ân Vô Huyền cương nhiên muốn ly hôn. Ân Vô Huyền còn tính khách khí mà thu liễm một chút khí thế, kia quý tộc nghe hắn nói ra muốn ly hôn nói khí thượng đầu, dứt khoát đem sở hữu sự tình đều đổ ra tới. Chửi bới a, cái loại này người còn dùng ta chửi bới. Lúc trước hắn đi vào cái này địa phương chính là bởi vì mạo phạm hoàng tộc, vốn dĩ chính là cái đại tội chi thân, sống không được bao lâu, mặt sau lại bị cải tạo thành thú nhân trở thành tính nô bán, cái loại này đê tiện nô lệ còn dùng đến ta chửi bới. Ân Vô Huyền con ngươi đều trừng lớn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt kia quý tộc liền bị ném đi trên mặt đất, rơi người đều đứng dậy không nổi. Ân Vô Huyền cắn răng, cơ hồ là dùng hết toàn lực mới từ yết hầu trung bài trừ phát ra run thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi biết ngươi đang nói chút thứ gì sao? Như vậy hiếu thắng một người, sao có thể sẽ rơi xuống cái kia hoàn cảnh? Bọn họ làm sao dám như vậy đối hắn? Làn đạn giờ phút này tạc đến lợi hại hơn, trực tiếp nháo thượng hot sớt, yêu cầu quân bộ cần thiết cấp một cái cách nói, nói rõ ràng năm đó chân tướng rốt cuộc là cái gì, ta vô pháp tiếp thu sự thật này. Từ một cái sống sờ sờ người bị cải tạo thành sùng vật, từ nay về sau đều không có thanh tỉnh ý thức cùng độc lập nhân cách, càng đừng nói là tôn nghiêm, ta vô pháp tưởng tượng Harrow sẽ thành dáng vẻ kia. Ta nhớ tới đại gia phía trước vẫn luôn nói Tiêu Trầm làm ra vẻ ái khóc, hiện tại ngẫm lại hắn có phải hay không căn bản là không thoát khỏi lúc ấy bóng ma. Kỳ thật bị cải tạo thành tính nô nói rất khó sẽ có người ý thức, hắn mặt sau còn có thể trở lại người trạng thái hẳn là liền còn sẽ có ý thức, chính là thanh tỉnh thừa nhận này đó chỉ biết cảm thấy càng thêm thống khổ khuất nhục đi. Ân Vô Huyền quay đầu liền đi, hắn muốn đi tìm có ký ức hồi tưởng cái kia thợ săn, hắn phải biết rằng Harrow ở đâu. Vô luận Harrow hay không còn sống hắn đều phải tìm được người kia. Ồ kỳ không đi quản trên mặt đất cái kia quý tộc, hắn vội vàng ngăn đón Ân Vô Huyền, nói. Người bình tĩnh một chút, Harrow còn chưa có chết, hắn cũng không xảy ra việc gì. Ân Vô Huyền đột nhiên nắm lấy Ồ kỳ cánh tay, trong con ngươi hoàn toàn là chính hắn cũng không nhận thấy được khẩn cầu. Hắn ở đâu? Ồ kỳ thở dài một hơi, ngữ khí phức tạp nói. Hắn chính là Hắc Nghiêm, Harrow chỉ sợ chỉ là hắn nhiệm vụ thân phận. Ân Vô Huyền lập tức ngây ngần cả người, tiện đà quay đầu liền đi. Hắn đã là không rảnh suy nghĩ càng nhiều, chỉ nghĩ nhìn thấy người kia. Ân Vô Huyền không quan phát sóng trực tiếp camera liền đi tìm Hắc Nghiêm. Dù cho này cũng không phải mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Nghiêm, chính là lần này tất cả mọi người tâm tình phức tạp, tuy rằng nhưng là cho dù có chút không có khả năng, ta còn là hy vọng Nghiêm ca chính là nhà ta Tiêu Trầm lão bà, ta đến bây giờ đều không tiếp thu được Tiêu Trầm qua đời sự thật, nếu Harrow không gạt chúng ta nói, Nghiêm ca đến ăn nhiều ít khổ a, hơn nữa loại này nhiệm vụ còn không ngừng một lần, ai cho nên Nghiêm ca mới có thể là đệ nhất thợ săn a, hắn sở hữu vinh quang đều là như thế này dựa vào mệnh đua tới, chính là Nghiêm ca nếu chính là Harrow nói, vì cái gì còn sẽ cùng Ân huấn luyện viên kết hạ sống núi a, tựa như hoàn toàn không quen biết Ân Vô Huyền giống nhau. Ân Vô Huyền tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ tới kịp cảm thán vài câu liền gặp được cách đó không xa Hắc Nghiêm. Nam nhân tựa hồ đang ở chiến đấu, bên người còn vây quanh tam đài cơ giáp, thoạt nhìn tựa hồ là hắn lần này đối chiến đối thủ. Thật lớn hình thể chênh lệch cơ hồ là lập tức làm tất cả mọi người nhéo đem hãn. Lần này bất đồng với dĩ vãng, cơ giáp ngồi cũng không phải là Tiêu Tứ bọn họ như vậy người thường, huống hồ mọi người phía trước mới biết được Hắc Nghiêm có khả năng chính là Tiêu Trầm, bản khắc ấn tượng ảnh hưởng dưới không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Bởi vì Tiêu Hoài Băng năng lực, bọn họ đối Tiêu Trầm ấn tượng đại bộ phận đều vẫn là mảnh mai dễ bị thương, hiện tại đột nhiên thấy như vậy một màn căn bản không phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đều còn nhớ rõ Harrow đã từng bị như vậy trọng thương đều cường trang không có việc gì, cường chống thế bọn họ dẫn dắt rời đi trùng tộc sự tình, giờ phút này càng là vô pháp ức chế mà lo lắng Hắc Nghiêm, ta trời ạ, lão bà đang làm gì? Này quá nguy hiểm, mau trở lại, hắn tuyến thể còn không có trường hảo đi. Phía trước liền bị thương, hiện tại sao có thể thắng được cơ giáp, vẫn là tam đài. Bên kia Hắc Nghiêm hơi hơi nhấp môi, chiến đấu khoái cảm làm hắn cả người đều hưng phấn lên, con người đều ẩn ẩn có thú đồng bộ dáng. Hắn linh hoạt mà né tránh cơ giáp công kích, ỷ vào tinh thần lực lợi dụng cơ giáp quán tính trực tiếp kéo ra cơ giáp ở trong chiến đấu buông lỏng tổn hại địa phương, cơ giáp theo tiếng đứt gãy, lộ ra bên trong khiếp sợ mà trừng mắt thợ săn. Hắc Nhiêm khẽ cười một tiếng, bắt được ngươi, tiện đà trực tiếp đem người xả ra cơ giáp, mà lúc này mặt khác hai đài cũng sớm đã báo hỏng, lẳng lặng mà nằm ở một bên, bên trong thợ săn chính gian nan mà ra bên ngoài bò. Làn đạn giờ phút này hoàn toàn chấn kinh rồi. Người nói cho ta đây là ta kia nhu nhược không thể tự gánh vác lão bà. Nhà ai lão bà có thể tay không làm phiên tam đài cơ giáp A cách chương.